Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, cho là mình so ăn cơm quan trọng hơn. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Giang Bác đi qua, một vừa sửa sang lại góc áo vừa nói. Rất đẹp trai, Bành Vãn Tư hai người cười cười. Chăm miệng một lời, xác thực đẹp trai, điểm ấy các nàng cũng phủ định không được. Giang Bác vui vẻ nhếch nhếch miệng, hắn cũng cảm thấy bộ quần áo này rất thích hợp hắn. Nếu không cũng sẽ không ngay từ đầu thì nhìn chúng nó. Bao nhiêu tiền? Giang Bác nhìn về phía nữ nhân viên cửa hàng, nhìn lấy hắn ngẩn người nữ nhân viên cửa hàng vội vàng hoàn hồn. Hơi đỏ mặt nói, tiệm chúng ta bên trong lớn nhất mấy ngày gần đây có ưu đãi hoạt động. Tiêu phí đầy 20.000 đánh 9%, giảm giá xuống tới, bộ này trang phục bình thường 33.000 khối. Tặng kèm một đầu Jenga kinh điển thật ra đai lưng, 30.000 khối, cũng vẫn còn, đến mức đưa hay không đưa đai lưng. Giang Bác không phải rất coi trọng. Giang Bác nói, được, bộ y phục này ta muốn, làm phiền ngươi giúp ta đem vừa mới đổi lại y phục bao lên. Được rồi, ngài xin chờ một chút. Nữ nhân viên cửa hàng nghe vậy, trong lòng biết cái này đơn sinh ý thành. Nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, gấp vội vàng gật đầu đáp, gia hỏa này, thật mua. Thẳng đến Giang Bác soát hết thẻ, trả tiền, Bành Vãn Tư cũng vẫn còn buồn bực bên trong. 30.000 ba y phục, hắn cái này liền mua. Cái này đều tương đương với nàng nửa năm tiền lương. Lại nói, người em bé không phải là bị cuốn gói, thất nghiệp sao? Nhưng vì cái gì ngươi xuất thủ còn hào phóng như vậy? Theo vào cửa hàng đến trả tiền không có vượt qua 10 phút đồng hồ. Chẳng lẽ ngươi trước đang gạt ta? Người giàu có nha, mua mắc như vậy y phục, tâm không đau sao? Lưu Khiết trêu chọc nói, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 10 tích phân. Một tấm thanh đồng thả câu thẻ, đóng lại hệ thống màn hình. Giang Bác hào phóng cười nói, tiền cái đồ chơi này bớt lấy vô dụng, thiếu không đi nhiều không đến, đau lòng tiền tồn lấy là lưu giữ không có bao nhiêu. Chỉ có xài hết mới có động lực kiếm lời càng nhiều nha. Lưu Khiết cùng Bành Vãn Tư không hẹn mà, cùng liếc mắt, tin người mới có quỷ, đừng cho là chúng ta không biết, người chính là đơn thuần muốn tại trước mặt chúng ta trang bức. Thế mà, các nàng thật nghĩ gốc già, Giang Bác không phải thấp như vậy tục người. Cái này cùng đựng không trang bức không quan hệ. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn nỗ lực dùng tiền, từ đó thu hồi được tích phân. Thanh đồng thả câu thẻ cùng tiêu phí giá trị. Ba người ra Jenga nam trang cửa hàng, tại tầng lầu này đi dạo một vòng, rất nhanh xuống lầu đến đi ra bên ngoài quảng trường. Bành Vãn Tư cúi đầu liếc mắt nhìn trên tay nữ sĩ đồng hồ, ngẩng đầu mở miệng nói, thời gian không còn sớm, hôm nay thì đi dạo đến nơi đây đi. Giang Bác lại nói, cái giờ này cũng nhanh đến giờ cơm, đi ăn bữa cơm đi, ta mời các ngươi. Cái kia, ăn cơm coi như xong, ta bạn trai đang ở nhà chờ ta, ta phải nhanh đi về, các ngươi trò chuyện, ta chạy trước. Bye bye, Lưu Khiết câu nói vừa dứt, rất nhanh chiêu xe taxi, phía trên xe rời đi. Bành Vãn Tư cặp kia đen nhánh ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Giang Bác xem xét một hồi lâu. Mỏng manh trong suốt khóe miệng động hai lần, tiếp lấy than nhẹ lên tiếng, kiếm tiền không dễ dàng, ngươi bây giờ lại không công tác, tiết kiệm một chút hoa đi, không có chuyện, ta tâm lý nắm chắc. Giang Bác cười cười, Bành Vãn Tư lông mày ngưng lại nói, Giang Bác, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Ta biết, ngoặc kép chấm hỏi, Giang Bác cảm giác mạc danh kỳ diệu. Bành Vãn Tư nói tiếp, vừa mới mua quần áo sự tình, ta thì không phê bình, chính ngươi nắm chắc, có chút vấn đề ta không điểm xuyên, còn lúc trước ngươi đến trường thời điểm ta nói qua câu nói kia. Ta không thích so ta tuổi nhỏ, bởi vì quá trẻ con, lập tức bỏ ra tương đương với lão nương gần nửa năm tiền lương. Loại này người làm sao qua thời gian? Cùng một chỗ ăn đất sao? Giang Bác, ngoặc kép chấm hỏi, đâm tâm, thật, Giang Bác đầy sau đầu đều là màu đen dấu chấm hỏi. Kỳ quái nhìn lấy Bành Vãn Tư, vì cái gì lời của ngươi nói, ta nghe không hiểu đâu. Ngoặc kép chấm chấm, đi tìm công tác, chân thật đi làm, về sau đừng làm những cái kia không có ý nghĩa đổ vật. Đại khái là Giang Bác não mạch kín hơi dài. Đến nơi đây, hắn mới ước chừng hiểu một chút Bành Vãn Tư muốn biểu đạt ý tứ. Cảm tình vừa mới ngài coi là, ta là ở trước mặt ngươi trang bức, mà lại muốn đuổi theo ngươi. Đúng không? Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Có thể hay không khác ngây thơ như vậy cùng tự cho là đúng nha. Mới nói trước kia là hiểu lầm. Làm sao đã nhiều năm như vậy? Còn không có nghĩ rõ ràng đây. Nhớ qua đi tiểu bắn ra tỉnh ngươi, nhưng lại sợ bị ngươi. Được rồi, Giang Bác im lặng nói. Bành lão sư, ta vừa mới chỉ là đơn thuần muốn mời các ngươi ăn bữa cơm. Không có ý tứ gì khác. Bành Vãn Tư nước nhuận ánh mắt cùng khóe miệng một nghiêng. Biểu tình kia phảng phất tại nói. Tiểu hài tử đều không tin. Ngươi cho rằng ta sẽ tin. Ăn cơm. Chờ ngươi tìm được việc làm sau rồi nói sau. Đúng, đem WeChat thêm một chút. Bành Vãn Tư nói, cúi đầu theo tìm trong túi sách điện thoại di động. Khi nàng tìm tới điện thoại di động, ngẩng đầu lên thời điểm, lại phát hiện Giang Bác đã không thấy. Ngoặc kép chấm chấm, gia hỏa này, người đâu? Bành Vãn Tư lúng túng sững sờ tại nguyên chỗ. Tình huống như thế nào? Cứ đi như thế. Giang Bác đánh lên một chiếc xe, bảo tài xế sư phụ thẳng đến Shangri-La khách sạn. Hắn thật không biết là cái gì để Bành Vãn Tư cho là nàng so ăn cơm quan trọng hơn. Thêm WeChat, cơm đều không cùng ta cùng nhau ăn cơm. Còn muốn ta WeChat, người đi mà nằm mơ à? Bành Vãn Tư sự tình chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Giang Bác không nghĩ nhiều. Thậm chí căn bản liền không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại tâm tư toàn nhào vào làm nhiệm vụ cộng dùng tiền cộng thả câu cộng thu hoạch được bảo bối cộng. Tích lũy tài phú phía trên. Giang Bác cá nhân cho rằng, nam nhân liền nên làm nam nhân. Cái kia làm sự tình. Một người nam nhân có tiền mới có thể tại trên sinh hoạt. Sự nghiệp phía trên, trên mặt cảm tình, xã giao thượng đẳng các mặt cứng. Trước tiên đem hầu bao phong phú lại nói, còn lại đều là hư. Shangri-La khách sạn ở vào phong cảnh tú lệ Dương Thành Cẩm Giang bờ sông. Quan sát điềm tĩnh thoải mái Cẩm Giang cùng phong quang tú lệ đích hợp Giang Đình. Đứng tại bên cửa sổ ngắm cảnh, có thể mục đích ôm lúc chạng vạng tối Dương Thành ngắn ngủi điềm tĩnh. Còn có cái kia cách đó không xa nhìn sông công viên. Xuân Hy Đường cùng Lang Kiều, làm châu Á lớn nhất tốt nhất khách sạn quản lý tập đoàn một trong. Shangri-La khách sạn nắm giữ nhiều cái độc ở đặc sắc nhà hàng. Ở bên trong có thể ăn vào khác biệt khẩu vị thức ăn. Món cay tứ xuyên, món ăn Quảng Đông, tương đồ ăn đầy đủ mọi thứ. Trừ cái đó ra, Shangri-La khách sạn còn thiết lập spa. Tiến đến tiêu phí khách nhân có thể tại Shangri-La chế tạo đặc biệt dưỡng sinh trong hoàn cảnh thỏa. Thích buông lỏng thể xác tinh thần. Đương nhiên, Giang Bác chuyến này đi Shangri-La khách sạn, không phải là vì spa cùng buông lỏng, chính là vì ăn một bữa tốt, đồng thời thuận tiện đem mời khách ăn cơm nhiệm vụ hoàn thành một chút. Theo thế kỷ mới trung tâm mua sắm đến Shangri-La khách sạn, khoảng cách không tính xa, không có kẹt xe tình huống dưới mười mấy phút đã đến. Nhanh chân bước vào khách sạn đại sảnh, màu vàng ống trang sức cùng ánh đèn, tản ra một cỗ hoa lệ bức người khí tức, rộng lớn đại sảnh cùng bốn phía to lớn hình tròn lập trụ. Lại có thể cho người ta một loại đại khí bàng bạc ảo giác. Không thể không nói, hiện tại những thứ này làm phục vụ ngành nghề. Làm được càng ngày càng tốt. chí ít tại sảnh trên mặt bố trí thật sự có tài. Khiến người ta nhìn về sau liền không nhịn được muốn đi vào đi một chút nhìn xem. Đến gần khách sạn đại sảnh Giang Bác, rất nhanh hưởng thụ xem như ở nhà phục vụ. Một tên tướng mạo đạt tiêu chuẩn tiếp tân tiếp đãi. Trên mặt chân thành mỉm cười đến đây đối Giang Bác, hỏi han ân cần. Trên thực tế, cũng là hỏi hắn đến ăn vẫn là đến dừng chân. Đi qua phục vụ viên đơn giản giới thiệu về sau, Giang Bác cũng không có giày vò khốn khổ. Trực tiếp muốn cái đặt cơ sở tiêu phí 12.888 nguyên gian phòng. Liên tục xác nhận Giang Bác không có nói đùa về sau. Nữ phục vụ viên vui mừng quá đỗi. Một bên ân cần cùng Giang Bác bắt chuyện. Một bên dẫn hắn ngồi thang máy đi lên trên lầu gian phòng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.